thị trấn đầy cám dỗ. Chương 118, 118, khung cảnh lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngọc Thuần đã chơi ở đây nửa ngày, nhưng nghe lời này cũng không hiểu ra sao. Suy nghĩ, ngoài cửa sổ cũng không có gì để ngắm cả. Ô, xin lỗi, có lẽ lời giải thích của chúng tôi không đủ chi tiết. Người phục vụ mỉm cười xin lỗi và ngay lập tức đi về phía bên trái của cửa sổ và mở một cánh cửa với một chiếc găng tay trắng. Cánh cửa chỉ đơn giản là một cánh cửa tủ, và trang trí xung quanh nó trông giống như một tủ quần áo. Trương Đông đột nhiên ngây ngẩn và hỏi, Ngọc Thuần, lúc hai đứa náo động cũng không mở ra xem sao? Không, chúng em sợ phá hỏng đồ đạc. Trần Ngọc Thuần cười bẽn lẽn, khuôn mặt lúng túng, nhưng cô đẩy Trương Đông về phía trước và không thể chờ đợi để xem cái gọi là phong cảnh xem như thế nào. Thưa ông, mời. Người phục vụ mở cánh cửa trông giống như cánh cửa tủ và đưa ra tư thế mời. Nhân tiện, anh giải thích là, khách sạn của chúng tôi rất toàn diện. Cửa này được thiết kế vì một số khách có những điều quan trọng để nói. Và một môi trường nghiêm túc là cần thiết. Nhưng các quý ông và quý bà còn rất trẻ. Tôi tin rằng hai vị sẽ thích thiết kế độc đáo của khách sạn chúng tôi. Đi xem một chút, Trương Đông cũng có chút động tâm. Ngay lập tức đưa Trần Ngọc Thuần đi vào. Khi Trương Đông và Trần Ngọc Thuần bước vào, cả hai đều nhìn thoáng qua một chút. Sau đó Trần Ngọc Thuần a lên một tiếng, phấn khích đỏ bừng mặt, phát ra tiếng hoan hô hài lòng. Diện tích ở đây rất rộng, khoảng 100 mét vuông. Hai bức tường hai bên là bể cá treo tường, có rất nhiều loài cá bơi xung quanh. Người phục vụ mở ánh sáng với một nụ cười. Ánh sáng xanh chiếu lên mặt nước, phản chiếu nó lên tường, bày ra một khung cảnh mơ màng đẹp đẽ. Tôi có thể giới thiệu cho hai vị các cơ sở ở đây không? Người phục vụ nói một cách lịch sự và siêng năng. Được rồi, anh nói đi. Trần Ngọc Thuần vui vẻ nhìn những con cá bơi trong nước. Không thể tưởng tượng rằng bể cá có thể được thiết kế như thế này, để cho căn phòng giống như một hải dương mộng ảo. Được rồi, người phục vụ rất nhiệt tình. Bởi vì khi Trần Ngọc Thuần cao hứng, Trương Đông cũng rất thích thú và nhét cho anh ta một ít tiền bâu ơ. Thiết kế của căn phòng này là màu đỏ cá, và phía bên kia là rạp chiếu phim gia đình. Bức tường bên trong là bức tranh tường chạm nổi. Mặc dù có chút thô sơ nhưng đầy phong cách Pháp, mọi người có thể cảm nhận được sự lãng mạn của căn phòng. Ánh sáng pha lê trên đèn rất nhẹ nhàng, không quá sáng chói. Ánh sáng xanh lam không bị chóng mặt và bạn có thể cảm thấy một loại mộng ảo khác. Thiết kế chính của chúng tôi ở đây. Người phục vụ nói không ngừng. Trần Ngọc Thuần vui mừng, kích động. Có một cái giường lớn ở giữa phòng. Chiều rộng của chiếc giường khoảng 3 mét. Thiết kế tròn và cả bộ giường màu hồng. Không khí lãng mạn như đang trên thiên đường, để mọi người có thể có một ngủ ngon ở đây. Mặt ngoài không phải là bức tường, mà là một cửa sổ kính từ sàn đến trần. Đứng trước các cửa sổ từ sàn đến trần, bạn có thể thấy rõ các tòa nhà cao tầng bên ngoài. Và bạn có thể thấy giao thông ở bên dưới. Đèn ngủ trong thành phố thật rực rỡ. Trần Ngọc Thuần hào hứng đứng sát vào cửa sổ kính, tò mò và thích thú khi thấy mọi thứ bên ngoài. Một cửa sổ lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy nó. Thiết kế mà chúng tôi đã áp dụng rất đẹp. Người phục vụ tiếp tục giới thiệu. Thiết kế của cửa sổ kính này rất tiên tiến. Đây là kính phản chiếu tốt nhất trong kính tráng. Bạn có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy một tấm gương bình thường bằng mắt thường. Lời giới thiệu của người phục vụ làm cho Trần Ngọc Thuần gật đầu như gà mổ thóc. Đôi mắt của Trương Đông thì lại nhìn chằm chằm vào bờ mông đang uốn éo của Trần Ngọc Thuần. Bởi vì tư thế của cô trên cửa sổ kính thực sự rất hấp dẫn. Trương Đông nhịn không được nghĩ về điều đó. Nếu làm cho cô ấy vểnh cao cái mông mềm mại của mình trên cửa sổ kính, sau đó mình đâm vào, chắc chắn sẽ sướng đến chết mất. Và trong khi mình đang chơi cô ấy, hãy để cô ấy nhìn xuống khung cảnh giao thông bên dưới. Có lẽ Trần Ngọc Thuần sẽ cảm thấy ngại ngùng, nhưng những kích thích gây ra bởi sự tiếp xúc đó hoàn toàn phi thường. phải rồi, uống rượu ở đó à? Trần Ngọc Thuần phấn khích đến nỗi nhìn quanh và đột nhiên mắt cô sáng lên. Có một bộ bàn ghế tuyệt vời trước cửa sổ từ sàn đến trần. Chiếc bàn giống như một chiếc bàn công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Chiếc ghế là một chiếc xích đu được bao quanh bởi cái bàn. Dây cáp được phủ hoa trang trí và treo trên đó. Các trang trí cố định có thể tận hưởng niềm vui khi lắc lư. Nhưng phạm vi không lớn. Nó thực sự phù hợp để uống rượu ngắm cảnh. Không sai, thiết kế này là để ngắm cảnh đêm của thành phố trong khi uống rượu. Người phục vụ rất thức thời. Thấy Trương Đông híp mắt và nở nụ cười dâm đãng. Anh ngay lập tức đẩy chiếc xe ăn về phía trước. Nói một cách lịch sự. Hãy cho phép tôi sắp xếp. Sau đó tôi sẽ không làm phiền nhã hứng của hai vị. Tôi đề nghị hai vị có thể tự pha chế đồ uống của mình. Tốt, Trương Đông đã mất kiên nhẫn. Cho người phục vụ tiền bâu ơ ý muốn bảo anh ta im lặng. Lại không ngờ anh ta nói nhiều đến thế. Có một tủ lạnh trong phòng. Có rất nhiều đá và đồ uống đắt tiền. Khi người phục vụ kết thúc việc giới thiệu của mình, anh ta ngay lập tức bận rộn và chuyển những thứ trên xe ăn sang bàn. Bàn này rõ ràng được thiết kế trước. Rất nhiều thứ được đặt lên. Nhưng nó có trật tự. Ở giữa bàn là một cây nến. Phong cách Tây Âu tinh tế đầy không khí quý tộc và hoàn toàn là điểm chí mạng với những cô gái trẻ tuổi chưa hiểu nhiều chuyện yêu đương. Khi đặt nến, Trần Ngọc Thuần đã choáng váng. Đôi mắt cô lấp lánh và nhìn chằm chằm vào cây nến. Khuôn mặt cô hồng hào và sâu sắc hơn. Người phục vụ đặt rượu và thức ăn cùng nhau rồi lịch sự đi ra ngoài. Trương Đông quay lại sau khi cánh cửa bị khóa. Thấy Trần Ngọc Thuần vẫn còn sững sờ. Anh lập tức bước tới và ôm lấy cô. Thổi khí nóng vào tai cô và khẽ hỏi. Chuyện gì vậy em yêu? Không hài lòng à, không? Quá đẹp. Phản ứng của Trần Ngọc Thuần có phần chậm. Trương Đông tất nhiên là cố tình đặt câu hỏi này. Cô bé này chắc chắn đang có một sự phấn khích không thể diễn tả. Chỉ cần nhìn vào chiếc đĩa tinh tế đặt những chiếc bánh. Bạn sẽ biết nó rất đắt. Và đựng rượu là một chiếc cốc được thiết kế đẹp mắt. Chất liệu không phải là thủy tinh thông thường, mà là pha lê trong suốt. Nó thực sự tuyệt đẹp. Ngọc Thuần, lúc này, giọng nói của Trần Nan phát ra từ bên ngoài. Nan Nan, mau đến đây xem. Căn phòng này rất đẹp. Ngươi chắc chắn sẽ thích nó. Trần Ngọc Thuần chạy đi tìm Trần Nan. Cách Trương.